Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881, chương 1881, cường địch ở bên. Oanh, lúc này, Ngân Dừng Thế Công cuối cùng ngưng tụ thành, cuồng bảo yêu diễm chi vũ rơi, trực tiếp xuyên thủng Bạch Trạch Tông các cường giả hộ thể chân cương, đưa bọn chúng cháy sạch. Nấu được ra chóc thịt bong. Nguyên bản, Bạch Trạch Tông bí truyện công pháp chính là cứ thế nhu làm chủ, trong đó bao hàm thủy thuộc tính tính chất đặc biệt. Hơn nữa, công pháp phẩm giai cực cao, bởi vậy tu thành chân cương cùng yêu tộc thánh hỏa là giúp nhau khắc chế. Nếu là muốn chia ra cao thấp, tất nhiên là xem phe nào vậy tu vi rất cao. Hắn đối lập kết quả không cần nói cũng biết, Ngân Rừng yêu hỏa chính là song sắc thánh hỏa, trừ phi là hoàng chủ cảnh Bạch Trạch Tông cường giả đích thân đến. Nếu không làm sao có thể đủ áp đảo tại nàng. Tiểu ca ca, nàng kia kêu thảm, không ngớt lời cầu khẩn, Tần Mặc nhưng lại mắt điếc tai ngơ. Hắn đối với cái này bầy Bạch Trạch Tông cường giả không hề lưu tình chi niệm. Nếu là lẫn nhau tình huống đảo, đối phương không địch lại đám người kia, hắn kết cục chỉ biết càng thêm thê thảm. Bất quá, Tần Mặc cũng không có ý tứ động thủ, mà là ánh mắt lướt qua đám người kia, nhìn về phía xa xa một chỗ. Làm như vậy thái, nhìn đến một đám Bạch Trạch Tông các cường giả thiếu chút nữa thổ huyết. Đây là đối với bọn họ rõ đầu rõ đuôi khinh thị. Thực là vô cùng nhục nhã, xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Thủy sắc trường bào thanh niên tướng hàm răng cắn được xoẹt xoẹt tương đương rung động. Nếu là khả năng, hắn hận không thể lao ra, cùng thiếu niên này đồng quy vu tận. Hắn khi nào thụ qua khuất nhục như vậy? Thế nhưng mà, hắn nhưng lại đã quên. Trước khi đối đãi Tần Mặc lúc, hắn chính là như vậy làm vẻ ta đây. Hơn nữa càng thêm khinh miệt. Làm sao vậy? Tiêu Tuyết Thần đôi mi thanh tú hơi tần, nhẹ giọng hỏi. Nàng rất hiểu rõ Tần Mặc, tất nhiên là tinh tường. Thiếu niên này sẽ không dùng loại này làm vẻ ta đây. Đến đả kích địch nhân. Tần Mặc không đáp, nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, mạnh mà ra tay. Hai đấm liền oanh, huyết khí chi lực bành trướng, nắm đấm tách ra quang huy, như là hai đợt huyết nguyệt đằng không, dùng cuồng bạo xu thế, hướng phía cái hướng kia oanh kích mà đi. Một sát na cái kia, quyền thế ngang trời, hình thành đáng sợ quyền vực, phong tỏa cái chỗ kia. Cuồng bạo quyền kinh tàn sát bừa bãi, tướng chỗ đó núi đá đều chấn đắc xuất hiện vết rách. Oanh, như sấm mùa xuân giống như nổ mạnh nổ tung, dù cho khoảng cách rất xa, y nguyên trùng kích được một đám Bạch Trạch Tông các cường giả ngã trái ngã phải. Bọn này cường giả sắc mặt tái nhợt, không rõ thiếu niên này vì sao như vậy ra tay. Chẳng lẽ hắn cao tuyệt thực lực có chỗ thiếu hụt, hắn thần trí có chút không rõ ràng lắm. Như vậy suy đoán có thể làm cho một đám Bạch Trạch Tông các cường giả trong nội tâm thoáng có chút an ủi. Ít nhất thiếu niên này siêu phàm chiến lực, thực sự không phải là dựa vào thiên phú tu luyện mà đến. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo thân ảnh vọt lên, như quỷ mị đồng dạng như ẩn như hiện, tại cuồng bạo quyền kinh trung xuyên thẳng qua. Đúng là tướng như vậy, cuồng bạo thế công từng cái tránh ra. Ô, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Một cái kinh dị thanh âm truyền đến. Giống là tên hỗn đản này. Trong nháy mắt, nguyên vốn là sát ý tất hiện Ngân Rừng thì là triệt để cuồng làm lộ. Nó lập tức tự phân biệt ra được đến. Đây là áo lam thanh niên thanh âm. Chính là ngươi sao? Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh, trong mắt nhưng lại nhảy lên sát ý. Hắn đã là theo hồ ly trong sự phản ứng minh bạch. Tựu là người này ra tay, thiếu chút nữa chặn giết hồ ly. Hồ Tam gia, hai tay huy động, Tần Mặc liên tục vung quyền. Tướng tế thể đảo văn thúc dục đến mức tận cùng. hắn quyền thế như nộ hải sóng to, như là một trương thiên võng, triệt để bao phủ một khu vực như vậy, muốn phong kín áo lam thanh niên sở hữu tất cả đường lui. Hừ, áo lam thanh niên hừ lạnh, tốc độ kia lần nữa tăng lên, đúng là dùng thân hóa nhận, không ngừng chém về phía ngập trời quyền thế, tướng một cổ quyền thế chặt đứt, đoạn ngục thiên quỷ bộ, quả nhiên không giống bình thường. Tần Mặc có chút kinh dị, quả nhiên như ngân rừng theo như lời, cái này áo lam thanh niên chiến lực rất cường đại, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. So sánh với tại tụ bảo trai cổ địa chung gặp được Trần gia tên kia đệ tử, áo lam thanh niên tại loại này quỷ dị thân pháp thượng tạo nghệ rõ ràng cao hơn ra một mảng lớn. Ông, Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, trong đôi mắt kiếm quang lập lòe, rồi sau đó kích xạ mà ra, hóa thành một đầu kiếm long, cuốn thẳng hướng áo lam thanh niên, muốn đem chi chấn khóa. Đối với đoạn ngục thiên quỷ bộ, Tần Mặc rất cảm thấy hứng thú. Hắn có loại dự cảm, nếu là có thể có được trong đó áo nghĩa, nói không chừng có thể đi vào một bước hoàn thiện hư ba lưu quang. Nhân tộc hộ tộc đại thuật phân thân thuật, tướng chi suy diễn đi ra, vẫn là Tần Mặc cố gắng mục tiêu. Âm vang, kiếm khí như rồng, dục phá thương khung. Như vậy một đầu kiếm long ngang trời, khiến cho một đám bạch trạch tông các cường giả hoảng sợ kinh hô. Đều là mặt không còn chút máu, như thế nào cũng không nghĩ ra. Thiếu niên này tại kiếm đạo thượng tạo nghệ, đúng là đạt tới cao như thế tuyệt tình trạng. Thủy sắc trường bào thanh niên sắc mặt, thì là triệt để trắng bệch, hiện ra một loại tuyệt vọng hôi bại. Lòng tự tin của hắn lọt vào hủy diệt đả kích, biết được mặc dù lần này chạy ra tìm đường sống, cũng khó hơn nữa có cơ hội, hướng Tần Mặc lấy lại danh dự. Thiếu niên này thực lực độ cao, đã là vượt xa cùng thế hệ, khả dĩ cùng tông môn cự kình phân cao thấp. Phanh, áo lam thanh niên bay rớt ra ngoài, hắn cũng là phát giác được nguy cơ. Vốn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, muốn đối với ngân rừng tiến hành tuyệt sát, nhưng lại không thể tưởng được, lại bị Tần Mặc phát hiện chỗ ẩn thân. Hơn nữa, thiếu niên này chiến lực độ cao, cũng là khủng bố tới cực điểm, chính là khó có thể tưởng tượng đại địch. Quyết định thật nhanh, áo lam thanh niên tướng thân pháp thúc dục đến mức tận cùng. Dùng thân hóa nhận, liều mạng lọt vào đầy trời quyền thế vây công, cuối cùng chém ra một cái lỗ hổng, phi độn mà đi. Hừ, tiểu tử, dị bảo xuất thế sắp tới, lúc này đây ta không tính toán với ngươi, đợi cho âm quỷ cốt tháp bên trong sẽ cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Nương theo lấy nói như vậy ngữ, đạo thân ảnh kia chợt lóe lên rồi biến mất, xé rách hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Muốn như vậy tự đi, ở đâu có dễ dàng như vậy. Tần Mặc trầm giọng quát, dưới chân kỳ lân trận văn hiển hiện, thân hình đã là phiêu khởi, chuẩn bị thẳng đuổi theo. Đoạn ngục thiên quỷ bộ tuy có thể nói thế gian cực tốc, nhưng là Tần Mặc đối với hư ba lưu quang tốc độ cũng rất tự tin, lại thêm chi thần hồn của hắn vô cùng cường đại, giác quan thứ sáu có thể nói biến thái, đủ để kéo lại áo lam thanh niên hành tung. Bất quá, đang định Tần Mặc muốn đuổi theo đi lúc, hắn mày nhăn lại, ngừng lại, nhìn về phía một phương hướng khác. Chỗ đó, có một đoàn quỷ vụ như ẩn như hiện, tựa như khói nhẹ, dung nhập ngọn núi trong hơi nước. Khó có thể phát giác hắn cụ thể vị trí. Cái kia quỷ tộc cường giả cũng ẩn núp tại hơi nghiêng. Tần Mặc có chút đau đầu, vô luận là áo lam thanh niên, hay là cái này quỷ tộc cường giả, đều là dùng tốc độ quỷ giết tăng trưởng, nếu là hắn tiến đến truy kích áo lam thanh niên, thì là rất lo lắng Tiêu Tuyết Thần, ngân rừng an nguy. Được rồi, tựu như thằng này nói, đã đến âm quỷ cốt tháp ở bên trong, lại đem hắn đánh chết. Tần Mặc thì thào tự nói. Lúc này, Ngân rừng ngửa mặt lên trời thét dài, đầy trời yêu diễm hội tụ, hóa thành đỉnh đầu yêu diễm lò luyện che áp xuống tới. Tướng một đám bạch trạch tông cường giả kể hết bao phủ trong đó. Toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, bỏ những cái thứ này trên người bảo vật, nhưng lại liền một tia cặn cũng không có lưu lại. Người kia, tiểu tử ngươi cứ như vậy thả hắn đi hả? Giải quyết một đám bạch trạch tông cường giả, Ngân rừng lại phát hiện áo lam thanh niên đã là Viễn Độn. Lập tức gầm hét lên, Tần Mặc nhìn về phía cái này hồ ly, ý bảo hắn an tâm một chút chớ vội, cũng khiến một cái ánh mắt, thứ hai sững sờ, cuối cùng cùng Tần Mặc cực kỳ ăn ý, lập tức đã minh bạch cái gì, vận chuyển giác quan thứ sáu quét qua, tựu là phát hiện cái kia quỷ tộc cường giả một ít tung tích, nhưng lại khó có thể bắt hắn cụ thể phương vị. Hừ, lại một cái đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Ngân rừng híp hồ mát, trong nội tâm tràn ngập sát ý, nhưng lại lửa giận dần dần áp lực xuống. Nó tinh tường Tần Mặc băn khoăn, có như vậy hai cái quỷ dị cường giả ở bên, thật là phi thường chuyện phiền phức. Hơi không cẩn thận, tiếp theo bị đánh lén đắc thủ. Lúc này, cách đó không xa trên sơn đạo, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, thân hình khô cao, làn da như gốc cây già da đồng dạng tiêu tụy, ăn mặc màu đen áo bào, đứng lặng tại đâu đó, phảng phất kinh Phật lịch dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Đạo này thân ảnh, đúng là Hồng Thành chợ đêm thượng gặp Hắc Y lão già. Tần Mặc đợi tất cả giật mình, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải vị này thần bí Hắc Y lão giả, thứ hai làm như đứng ở nơi đó hồi lâu thời gian. Nhưng là, cho đến giờ phút này, Tần Mặc một chuyến mới được là phát hiện Hắc Y lão giả tồn tại. Hiển nhiên là thứ hai tận lực phát ra một tia khí tức, lại để cho bọn hắn cảm ứng được. Tiền bối, Tần Mặc vừa mới mở miệng, Hắc Y lão giả thì là khoát tay, rồi sau đó đưa tay hướng phía một cái phương hướng điểm ra một ngón tay, một đạo ô mực chi quang bay ra, như là trong đêm tối phi cầu vồng, nhanh đến bất khả tư nghị, đồng thời, có khổng lồ uy áp bao phủ chỗ đó, tướng cái kia phiến không gian triệt để giam cầm. Theo đạo kia ô mực chi quang bắn đến, truyền ra một hồi thê lương kêu thảm thiết, một đoàn quỷ vụ phiêu khởi, tại trong hư không không ngừng lan tràn, hướng phía xa xa mà đi. Quỷ tộc những này võng lượng là không có trường trí nhớ sao? Tiến vào bạch trạch hồ thủy vực, cũng dám trốn ở một bên nhìn xem. Các ngươi cái kia chút ít quỷ tổ đám bọn họ là như vậy giáo sao? Hắc Y lão giả hư lạnh, trong lời nói tràn ngập không cách nào hình dung áp bách. Một màn này khiến cho Tần Mặc đợi đều là trừng to mắt, tuy là biết đạo Hắc Y lão giả thâm bất khả trắc, nhưng là cho đến hắn chính thức ra tay một khắc, hay là hắn thủ đoạn cảm thấy rung động, cái kia quỷ tộc cường giả thân pháp chi quỷ, cơ hồ là vô tích thể tìm ra, nhưng lại tránh khỏi Hắc Y lão giả một ngón tay. Đây là tu vi thượng cực lớn chênh lệch, Tần Mặc cũng là minh bạch, Hắc Y lão giả tu vi cực cao, chỉ sợ so với Triều Phá Tiêu cái mạnh không yếu, nhưng lại ẩn nấp tại bạch trạch hồ ở bên trong, ngoại giới hiếm có người biết. Bởi vậy có thể thấy được, tại cổ u đại lục lên, ẩn nấp cái đại cường giả tuyệt không tại số ít, rất nhiều cổ xưa tồn tại sợ là đều tại lánh đời không xuất ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-tian-gạch-nối-an-gạch-nối-sou-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.